Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, không phải oan gia không đối đầu. Hôm nay Khắc Lý Tư tựa hồ phá lệ đẹp trai, mê ly ánh mắt, xinh đẹp gương mặt, nếu như lại đến cái thổn thức ria mép, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Khắc Lý Tư cầm lấy danh sách, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, nói, hôm nay cũng là mỗi 3 năm một lần thiên kiêu tuyển bạt thi đấu. Nơi này có 4 tòa lôi đài, liên quan tới lôi đài phân chia ta đã nói với mọi người. Ở chỗ này ta cũng liền không nhiều lời, mời các học viên tiến về mỗi người lôi đài tập hợp. Thiên kiêu tuyển bạt thi đấu lập tức bắt đầu. Ta ở chỗ này tuyên bố một chút tuyển bạt thi đấu quy củ. 1. Có thể sử dụng tùy ý vũ khí, nhưng là vũ khí trước đó phải đi qua kiểm nghiệm, không cho phép bôi lên độc dịch. 2. Điểm đến là dừng, không cho phép cố ý giết người. Người vi phạm không chỉ có hủy bỏ tư cách, còn muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. 3. Không cho phép sử dụng dược vật độc tố. Võ hồn bên trong bổ sung độc tố học viên ngoại trừ. 1. Điểm cuối cùng, tuyển bạt thi đấu trong lúc đó, dự thi học viên không thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào bức hại học viên khác. Một khi tra ra, lập tức hủy bỏ tư cách, đồng thời không cho phép tự mình ẩu đả. Người vi phạm hủy bỏ tư cách. Tốt, ta muốn nói cứ như vậy nhiều. Hiện đang tuyển chọn thi đấu bắt đầu. Khắc Lý Tư nói xong, rất nhiều học viên mỗi người tiến về chính mình lôi đài chuẩn bị chiến đấu. Mỗi một tòa lôi đài đều có một vị quản sự phụ trách. Mà phụ trách lôi đài số 1 chính là Cáp Nhĩ. Cáp Nhĩ cầm lấy danh sách, thì thầm, lôi đài số 1 trận đầu. Hoàng Kinh đối phó Thái La. Hiện tại trận đấu bắt đầu. Hoàng Kinh là một tên cấp 17 mẫn công hệ hồn sư. Võ hồn là Hắc Miêu, mà Phó Thái La là một tên cấp 17 cường công hệ hồn sư. Võ hồn là Bạch Nghiêu. Cuộc chiến đấu này coi là vô cùng có ý tứ. Một đen một trắng, tựa như hắc bạch song sát một dạng. Trên lôi đài đọ sức lấy, luận thưởng thức tính kỳ thật cũng là bình thường. Dù sao chỉ là hồn sư, đều chỉ có một cái hồn kỹ. Nhưng là Hắc Miêu cùng Bạch Nghiêu chiến đấu lại tràn đầy vui cảm giác. Hai người này quả thực là không đi đường thường tuyến. Hoàng Kinh vẫn trên nhảy dưới tránh né Phó Thái La công kích. Ngẫu nhiên cho Phó Thái La đến 2 lần, mà Phó Thái La thì cường đỉnh lấy Hoàng Kinh công kích. Sau đó thình lình đến một chút hung ác. Hai người này ngươi đâm ta thận, ta thì đạp ngươi đũng quần. Ngươi cắm mắt của ta trâu, ta thì bạo ngươi hoa cúc. Thật là cái chiêu số gì đều dùng được. Để dưới lôi đài lục huyên một trận ác hàn, cuối cùng vẫn là mẫn công hệ Hoàng Kinh thắng lợi. Không qua thương thế của hắn cũng không nhẹ, là vịn dưới lỗ đít tới. Xem ra không nằm tầm vài ngày là khôi phục không được nữa. Rất khó tưởng tượng hai người này vậy mà tại trước mặt mọi người diễn ra như thế một trận làm cho người dở khóc dở cười chiến đấu. Cho dù là phụ trách giám sát tranh tài Cáp Nhĩ quản sự đều có chút khóe miệng co giật. Mà Lục Huyên bên người Nguyên Tín thì là sờ lên cái mông của mình. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Xem ra vừa rồi Hoàng Kinh cùng Phó Thái La chiến đấu là hù đến hắn. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Trận tiếp theo, Nguyên Tín đối Trần Gia. Nghe được Cáp Nhĩ thanh âm, Nguyên Tín thân thể chấn động. Đi thôi, Nguyên Tín. Lục Huyên cười vỗ vỗ Nguyên Tín bả vai. Nguyên Tín nhẹ gật đầu, thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, sải bước hướng về lôi đài đi đến. Nguyên Tín đối thủ gọi Trần Gia. Người này Lục Huyên ngược lại cũng có chút hiểu rõ. Võ hồn là đại lực cuồng viên, một loại cường công hệ võ hồn. Hắn bản thân cũng là một cái cường công hệ hồn sư. Đẳng cấp tại cấp 17. Nói như vậy, khống chế hệ muốn khắc chế cường công hệ. Tuy nhiên cũng không phải là tuyệt đối. Nhưng là trình độ nhất định là như vậy. mà lại Nguyên Tín đẳng cấp so Trần gia cao hơn nhất cấp. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Nguyên Tín chiến thắng. Quả nhiên, một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, Nguyên Tín đánh bại Trần gia, lấy được trận chiến đấu này thắng lợi. Nguyên Tín thở hổn hển, đi tới Lục Uyên bên người. Tuy nhiên hắn cũng hao phí không nhỏ khí lực, nhưng là đó có thể thấy được hắn thần sắc cực kỳ tốt. Làm không sai, mở cửa đại cát a. Lục Uyên nói ra, Nguyên Tín cười ha ha một tiếng. Khởi đầu tốt đẹp tự nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng. Vỗ vỗ Lục Uyên bả vai, Nguyên Tín cười nói, cần phải rất nhanh liền đến ngươi. Lục Uyên nhẹ gật đầu, từ chối cho ý kiến. Trong nháy mắt một cái canh giờ đi qua, trên lôi đài đã tiến hành thất cuộc chiến đấu. Trận tiếp theo trận đấu, Lục Uyên đối Lý Trí, mời song phương chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được Cáp Nhĩ, Lục Uyên cùng Nguyên Tín ánh mắt đối mặt, cùng thì lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Là hắn, đệ nhất lôi đài cách đó không xa, chính là Tần Viễn cùng Lý Trí đứng yên địa phương. Lão đại, là Lục Uyên, ta nên làm cái gì? Lý Trí có chút bối rối, để hắn cùng Lục Uyên quyết đấu. Đây không phải là muốn chết sao? Tất thua không thể nghi ngờ a. Ngươi hỏi ta có làm được cái gì? Ta lại không giúp được ngươi. Đem Lý Trí tay hung hăng hất ra, Tần Viễn lạnh lùng nói ra. Lão đại, ngươi, Lý Trí chỉ Tần Viễn. Trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cái này chính là mình theo 3 năm lão đại. Ta làm sao? Tần Viễn hàng đầu bỏ qua một bên. Đôi Lý Trí ánh mắt lựa chọn không nhìn. Lý Trí trong lòng băng lãnh. Nhìn đến huấn luyện của mình doanh hành trình là muốn hoa lên một cái dấu chấm tròn. Mời Lý Trí học viên mau chóng trèo lên lôi đài. Cáp Nhĩ âm thanh vang lên. Không trả nổi đi. Tần Viễn thanh âm lạnh lùng vang lên. Lý Trí ánh mắt thất thần đi tới trên lôi đài, nhìn lấy đối diện Lục Uyên, trong lòng một mảnh phức tạp. A, chúng ta thật đúng là không phải oan gia không đối đầu a. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói, cho nên ngươi là mình đi xuống, vẫn là muốn ta đưa ngươi đi xuống. Lý Trí ngẩng đầu lên, trong đôi mắt tràn đầy mê mang. Trong lòng đối Lục Uyên e ngại cùng đối Tần Viễn phẫn hận để nó biến đến điên cuồng lên. Một đôi mắt trở nên đỏ như máu. Ta muốn xé nát ngươi. Mở to huyết hồng hai mắt. Lý Trí tựa biến đến hung tàn lên. Cuồng ngao võ hồn cuồng hóa sao? Lục Uyên ngữ khí nhàn nhạt. Giống cuồng ngao võ hồn loại này võ hồn sở hữu giả. Nếu như bị nghiêm trọng đả kích, có rất lớn tỷ lệ sẽ lâm vào dạng này cuồng hóa trong trạng thái. Xé nát ngươi, cuồng ngao võ hồn chiếm hữu. Lý Trí thân hình hướng về Lục Uyên phóng đi. Đệ nhất hồn kỹ, ngao khuyển chi nha. Một đạo lưỡi dao sắc bén theo Lý Trí trên vuốt quất ra. Hướng về Lục Uyên vung đi. Tốc, lực lượng đều tăng cường không ít a. Cuồng hóa trạng thái dưới Lý Trí một thân khí thế đã hoàn toàn không thấp hơn lúc trước Tần Thiên. Không nghĩ tới Lý Trí còn có ngón này, cũng là không hoàn toàn là cái phế vật. Dưới lôi đài, Tần Viễn lạnh lùng cười. Lý Trí càng mạnh, cho Lục Uyên mang tới phiền phức lại càng lớn. Tuy nhiên hắn không trông cậy vào Lý Trí có thể thắng, nhưng là có thể cho thêm Lục Uyên thêm chút chặn. Hắn thì rất vui vẻ, có chút ý vứ, Lục Uyên chân phải dẫm một cái, nơi đặt chân xuất hiện vài tia vết nứt, bất quá y nguyên không cần. Đối mặt cuồng hóa Lý Trí, nghênh đón hắn là Lục Uyên nhất quyền. Cái gì cuồng hóa, cái gì cuồng ngao võ hồn, tại tuyệt đối lực lượng phía dưới, đều không chịu nổi một kích. Nhất quyền đánh ra, siêu việt ngàn cân cự lực. Để Lý Trí thân hình trực tiếp đánh xuống lôi đài, thắng bại đã rõ ràng, mà từ đầu đến cuối, Lục Uyên liền võ hồn cũng không có đụng tới, liền đã đánh bại Lý Trí. Đứng tại dưới lôi đài, Lục Uyên nhìn lấy Tần Viễn, ánh mắt băng lãnh, một cái liền tiểu đệ của mình nói từ bỏ liền có thể từ bỏ người. Còn thật là khiến người ta chán ghét đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.